Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, đệ 1098 chương. Sáu càng, nơi này có kích thích huyền nhai phong cảnh, giống như Vinh Tuyển Dịch như vậy tuyệt thế soái ca, thoải mái thủy ôn, u tĩnh tinh xảo hoàn cảnh, cảm quan được đến cực đại thỏa mãn. Thư Trừng nhắm mắt lại thả lỏng trong chốc lát. Vinh Tuyển Dịch đã lo chính mình bắt đầu ở bể bơi chung cắt các loại bơi lội tư thế. Thư Trừng nghỉ ngơi một lát, cũng bắt đầu bơi lên. Hai người kỳ phùng địch thủ, sở hữu có thể bị thừa nhận hoặc là ở sân vận động thượng xuất hiện quá bơi lội tư thế Vinh Tuyển Dịch cùng Thư Trừng tất cả đều sẽ. Bọn họ mỗi phút đều ở cắt bơi lội tư thế, làm không biết mệt, đại khái hơn một giờ chờ sau. Thư Trừng thở phì phò, dựa vào bờ biển, Vinh Tuyển Dịch cũng bắt đầu bơi tới Thư Trừng bên người. Người sẽ tư thế còn rất nhiều, Vinh Tuyển Dịch nhớ tới vừa mới Thư Trừng bơi lội những cái đó tư. Thế, nhịn không được mở miệng nói. Thư Trừng xoay chuyển trong mắt, đỏ thắm môi mỏng gợi lên một tia rảo hoạt đậu cung. Đối với Vinh Tuyển Dịch mở miệng nói, kỳ thật, ta còn sẽ rất nhiều mặt khác tư thế, nàng cố ý đem tư thế, hai chữ muốn thực trọng. Còn nhẹ nhàng mà cắn cắn chính mình cánh môi, hướng về phía Vinh Tuyển Dịch chớp chớp mắt, ngữ khí, ánh mắt, trọn vẹn một khối, thuận theo tự nhiên mà làm người liên tưởng đến một thứ gì đó. Vinh Tuyển Dịch nhìn thiếu niên cố ý câu dẫn chính mình bộ dáng. Cổ họng căng thẳng, đột nhiên một cái xoay người, liền đem Thư Trừng giam cầm ở chính mình bể bơi trên vách. Bồng bột hữu lực thân hình bao vây lấy hắn, quanh thân tản ra nùng liệt khí chàng cùng hormone. Vậy, bắt đầu ngươi biểu diễn đi, Vinh Tuyển Dịch ở Thư Trừng bên tai khẽ cười một tiếng. Gợi cảm đến làm người cả người tê dại, Thư Trừng cũng vươn tay, nỗ lực mà đoạt lại chính mình quyền chủ động. Bể bơi nội hai người thân ảnh luật động, ánh mặt trời tưới xuống, lộ ra một mảnh mẫn cảm luân phiên. Quốc nội, Hán Phục đại tái đã báo danh đã tính đến. Căn cứ AS phòng làm việc mấy ngày không biết ngày đêm công tác thống kê lúc sau. Rốt cuộc sàng chọn ra sở hữu hữu hiệu báo danh tin tức. Tổng cộng lại 5 vạn người tham gia báo danh, đối với vốn dĩ phổ cập mặt cũng không lớn Hán Phục tới nói. Như vậy một số lượng có thể coi như là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trừ bỏ thật lớn tiền thưởng dụ hoặc ở ngoài, còn có Thư Trừng nhân ảnh vang lực. Càng quan trọng là, càng ngày càng người phát hiện Hán Phục Mỹ. Trên đường phố, bắt đầu có đủ loại Hán Phục phối sức cửa hàng khai lên. Trên mạng cũng sôi nổi xuất hiện càng nhiều shop online bán Hán Phục. Mẫu Hán Phục trong tiệm mini hộ khách đi vào tới. Là cái nữ sinh, nhìn trong tiệm phối sức rời không ra chân. Lão bản, các ngươi trong tiệm có cái gì có thể xứng Ngụy Tấn Phong Hán Phục đồ trang sức sao? Ngụy Tấn Phong Hán Phục kỳ thật đều là tương đối đơn giản kiểu dáng. Đồ trang sức nhất định không cần quá mức phức tạp. Ta cảm thấy hy cái hồng lụa mang thì tốt rồi. Tới, ngài xem này khoản, chủ tiệm tự thân cũng là Hán Phục người yêu thích. Nhiệt tình mà cấp hộ khách giới thiệu, cái này hồng lụa mang lên còn thêu một ít viền vàng. Ngài xem, xứng với ngài tóc dài, lại đến một kiện màu đỏ hoặc màu xanh biển Hán Phục. Tuyệt đối thực mỹ, ân, xác thật cũng không tệ lắm nhỉ, hộ khách nhìn trên tay hồng lụa mang. Vừa lòng gật đầu, vậy cái này, lão bản một bên đóng gói, một bên cùng hộ khách nói chuyện phiếm. Cô nương, ngươi đây là muốn đi tham gia cái kia Hán Phục đại tái sao? Đúng vậy, lão bản ngươi như thế nào sẽ biết? Gần nhất bởi vì cái này Hán Phục đại tái, ta cái này tiểu điếm tới vài phê khách nhân, cũng thật là kéo Thư Trừng phúc, tổ chức cái này thi đấu, làm ta cái này cửa hàng lập tức lại lung lay đi lên, lão bản vui mừng mà cảm thán nói. Hết chương.